Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, hồ sơ. Lâm Phong nện bước trầm trọng, giống như thân thể mỏi mệt giống như cặp kia bị tóc dài che lấp ở khuôn mặt, kỳ thực lại ánh sao lóe ra, thần hồn không ngừng tràn ngập phóng xuất ra đi, dọ thám biết thế giới này, muốn bước vào đế cảnh. Phải làm đến thần hồn cùng thiên địa tương dung, gì lực lượng công kích đều có thể hóa thành thực chất. Chấp bút một hoa, có thể xuất hiện hư không thiên hà, am hiểu hỏa diễm cường giả. Bàn tay huy động, có thể sinh ra hỏa diễm sơn mạch, thần hồn lớn mạnh vô cùng, có thể càng cường đại lợi dụng thiên địa lực lượng, cũng có thể càng dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Bởi vậy, đại đa số người đều là tại đế cảnh mới lĩnh ngộ đạo ý. Lâm Phong nghĩ trong lòng lời nói của người tiên tri, muốn bước vào đế cảnh, tất nhiên phải làm đến thần hồn cùng thiên địa giao hòa. Hồn nhiên thiên thành, ta từng vì mảnh thiên địa này sở bỏ. Có lẽ, này cũng là ta chậm chạp không thể đủ bước vào đế cảnh nguyên nhân nhé. Lâm Phong trong lòng nói, nhỏ một tiếng. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đôi mắt lại phá lệ sáng chói, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, giống như ở nơi nào, có một cổ lực lượng, hấp dẫn hắn thần hồn. Đó là ở đâu? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, hắn thăm viếng đại lục, không có lúc nào là không hề nếm thử mời thần hồn cùng thiên địa tương dung. Hy vọng tại mỗi cái thời cơ, mỗi cái địa điểm tìm được phù hợp điểm. Nhưng là, thẳng đến không có biện pháp làm được, tựu cùng lúc trước bước vào võ hoàng cảnh thời điểm giống nhau. Mảnh thiên địa này có lẽ thân mình chính là bài xích hắn. Lâm Phong đi đến một tòa cự thạch tiền nghỉ chân, lập tức cước bộ một bước, thân hình hắn trực tiếp dừng ở phía trên cột đá, lập tức khoanh chân mà ngồi, thần hồn tràn ngập mà ra, hướng tới xa xa cuồn cuộn mà đi. Hôm nay Lâm Phong thần hồn loại nào cường đại, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể ly thể mà ra. Đương nhiên, thần hồn ly thể tuy rằng có thể thăm dò thiên địa, nhưng là một kiện cực kỳ nguy hiểm chuyện tình. Nếu như gặp được đối với ngươi có ác ý người, trực tiếp công kích thần hồn của ngươi, kia liền cực kỳ không ổn. Tới rồi đế chi cảnh giới, thần hồn cùng thiên địa giao hòa, như vậy ly thể mới càng hoàn mỹ. Lâm Phong hôm nay chính là phân ra một lũ thần hồn lực lượng hướng tới phương xa lan tràn. Đi thăm dò kia đối hắn thần hồn có lực hấp dẫn địa phương rốt cuộc tại phương nào. Lâm Phong thần hồn lực lượng giống như một cỗ phong giống như cuồn cuộn đi trước. Hướng tới Vĩnh Dạ Thành phiêu đãng mà đi. Phía dưới hết thảy cũng tại Lâm Phong tầm nhìn giữa. Đây là một tòa phi thường cổ lão cường đại thành trì. Bên trong kiến trúc rộng lớn đại khí, giống như là từng tòa cổ bảo giống như võ đạo người thực lực cường đại, võ hoàng nhân vật tùy ý có thể thấy được. Đế cảnh cường giả đều có không ít. Hơn nữa, phi thường mở mang mênh mông. Thần hồn ở trên hư không phiêu đãng hồi lâu, khiến cho Lâm Phong trong lòng rung động, kia là nơi nào, như vậy siêu xa khoảng cách, nhưng lại giống như đối thần hồn có lực hấp dẫn, rất kỳ diệu, rất có khả năng là một phương bảo địa. Lâm Phong lòng hiếu kỳ sử dụng kia từng đợt thần hồn không ngừng đi trước. Xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách, hắn rốt cục thấy được phía trước một tòa mênh mông to lớn cổ bảo đàn. Hư không phía trên, mây tía phiêu đãng, coi như từng mảnh tử vân lượn lờ tại kia. Nhưng mà này cung điện thành lũy phía trước, cũng từng tòa ngăm đen phủ cánh cửa, coi như từng tòa cửa thành giống như. Ở cửa thành phía trên, có tử vong nước không ngừng chảy xuôi mà ra, tràn ngập đáng sợ tử khí, hóa thành tử vong chi con sông, đem tòa thành nhốt bao ở trong đó. Không ngờ cùng Minh Vương cung có chút cùng loại. Đây là ở đâu? Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, hấp dẫn hắn thần hồn lực lượng, đó là trong hư không kia phiến đáng sợ mây tía, giống như hắn thần hồn muốn dung nhập đến trong đó giống như. Cực kỳ kỳ diệu, mà mấy cái này mây tía, từ này thế lực độc hưởng, không thể nghi ngờ, này tất nhiên là một cực kỳ cường thịnh thế lực, tại chung quanh, tụ tập rất nhiều võ đạo người, tiến đến muốn bái nhập này thế lực giữa, cũng có người là tới cảm thụ này cổ mây tía. Lúc này, chung quanh đám người bên trong, có người đứng ở cùng phía trước thành lũy cách xa nhau bờ đối diện. Trong đó, một vị thanh niên ngẩng đầu, nhìn phía trong hư không, mâu trong hiện lên một chút dị sắc, lại có người lấy thần hồn tới đây, nhưng thật ra kỳ ba, tại bên cạnh hắn, một khác thanh niên mỉm cười hạ đạo, mộ danh tiến đến cửu u phủ người đếm mãi không hết. Cả vĩnh dạ thành trong, cũng chỉ có cửu u phủ tụ thiên điện tử hồn khí. Hóa thành tử hồn thiên bích, bao phủ cả vĩnh dạ thành, có lẽ người này cũng là bị tử hồn khí hấp dẫn mà đến nhé. Vừa rồi kia thanh niên khóe miệng vẽ bề, ngoài lên một chút lãnh đạm nụ cười, mở miệng nói, thì tính sao, tuy là như thế, nhưng đa số người chính là lòng tham vọng tưởng mà thôi. Cửu u phủ khởi là dễ dàng như vậy đến gần, ngày xưa dạ ảnh sư huynh. Bắt đầu từ cửu u phủ trong đi ra, bước trên cửu tiêu hội ngộ sân khấu, bước vào cửu tiêu hội ngộ tiền 20 ghế, loại nào cường đại, bên cạnh, có một mặc áo trắng xinh đẹp nữ tử lạnh lùng nói. Nhưng mà nói dạ ảnh là lúc, vẫn nhịn không được mắt đẹp toát ra tia sáng kỳ dị. Này thần hồn chủ nhân, các ngươi đoán thực lực như thế nào? Ngoạc kép. Này chẳng qua là một lũ hồn mà thôi, nhìn thấy cường độ, tuyệt không cúa đế cảnh, lại vẫn muốn gần sát cửu u phủ tử hồn khu vực. Thật sự là vọng tưởng, thanh niên hừ lạnh một tiếng, lập tức bàn tay run lên, đánh ra một đạo phong duệ kiếm ý, hướng tới hư không bắn chết mà đi. Lâm Phong hình như có sở giác, thần hồn trở nên gian né tránh mở ra. Hắn muốn dựa vào đắc càng gần một chút, cảm thụ được tử hồn khu vực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại không nghĩ rằng không ngờ bị người công kích, thần hồn hóa thành một đạo hư ảo bóng dáng, hướng tới hạ không thanh niên nhìn lại, chỉ thấy đối phương nhíu nhíu mày, bàn tay run lên, đánh ra 7 đạo lịch lãm, tập trung Lâm Phong kia một lũ thần hồn, nhanh như tia chớp. Lâm Phong thần hồn chạy trốn, chuẩn bị rời đi, nhưng mà lợi kiếm cũng không đồng phương vị bao vây tiễu trừ mà đến. Suy một đạo tiếng vang truyền ra, này một lũ thần hồn bị dễ dàng chu tiêu diệt đến. Buồn cười, kia thanh niên hừ lạnh một tiếng, trên người lượn lờ kiếm uy biến mất không thấy. Mà ở giờ phút này, vĩnh dạ thành ngoại phía trên cột đá. Lâm Phong đôi mắt trở nên gian mở ra, lạnh như băng hàn quang chợt lóe rồi biến mất, một lũ tử vong ý lượn lờ mà ra, cực kỳ đáng sợ, tại trước người hắn, vừa rồi hỏi hắn gặp người chính hào cảm nhận được này một lũ tử vong khí tức. Không khỏi trong lòng khẽ run rẩy hạ, hảo nhân vật lợi hại, vừa rồi kia trong nháy mắt, bọn họ cảm giác tử vong ý cực kỳ đáng sợ. Tại vĩnh dạ thành trong, có một chỗ địa phương, hư không phiêu đáng tử vân, ngoài thành có tử vong nước chảy xuôi, đó là chỗ nào? Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người, lãnh đạm hỏi một tiếng, nhất thời mấy người thần sắc ngưng hạ, cảm nhận được một lũ nhàn nhạt uy áp lạc ở trên người. Trong lòng kịch liệt dao động, bọn họ cảm giác đối phương một lũ ý niệm. Có thể giết chết bọn họ. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn tóng mạo. Người này nhìn như giống như dã nhân giống như. Nhưng thực lực chỉ sợ cực kỳ cường đại. Vĩnh dạ thành mạnh nhất thế lực một trong. Cửu u phủ. Trước người người đáp lại nói. Kia phiến tử vân là cái gì? Lâm Phong lại lần nữa hỏi. Tử hồn khí. cửu u phủ tụ tập thiên địa tử hồn khí, Sử Chi trở thành cả Vĩnh Dạ Thành trung tâm, có thể làm cho người ta càng dễ dàng sử thần hồn phù hợp thiên địa. Do đó vì bước vào đế cảnh chăn đệm, nhưng lại như thế kỳ diệu, Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo phong mang, thiên địa tụ tử hồn, có thể đủ làm cho người ta càng dễ dàng sử thần hồn dung nhập giữa trời đất. Khó trách có người nhiều như vậy. Tử hồn khí giống như trung gian chất môi giới, giống như võ đạo người có thể dễ dàng mời thần hồn dung nhập đến tử hồn bên trong, trở thành trong đó một bộ phận, lập tức thông qua tử hồn cảm ngộ thiên địa, phù hợp thiên địa, cuối cùng thần hồn dung với giữa trời đất. Này đó là tử hồn khí diệu dụng. Người nọ lại mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức hắn đứng dậy, cước bộ vi đạp, hướng tới Vĩnh Dạ Thành trong đạp đi. Bên trong vận mệnh thần điện, một tòa ngôi sao chi điện, coi như đầy trời phiêu đãng ngôi sao ánh sáng, nhưng mà tại phía này ngôi sao ánh sáng hạ, có vô số quang điểm, kia từng cái quang điểm, nhưng lại đều là tu di ánh sáng. Vài người giờ phút này ở trong này bận rộn, đem kia tu di ánh sáng mở đến, đọc thủ trong đó hồ sơ hoặc là ngọc giản tin tức, lập tức lại không ngừng buông. Còn không có tìm được sao chứ? Lúc này, người tiên tri thân ảnh xuất hiện ở tại trong này, đối với một phụ trách tìm người hỏi. Không có, lúc cách vô số năm, vận mệnh thần điện hồ sơ đã vô cùng vô tận, từng một chút giữ lại trọng yếu phi thường hồ sơ cũng trở nên rối loạn. Hôm nay chúng ta chỉ có thể đem phạm vi mở rộng, tại tất cả hồ sơ, thậm chí này phế tích hồ sơ trong tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được thượng cổ thời đại người nọ một lũ giới thiệu. Phụ trách bảo vệ người đáp, lại nói, người tiên tri khẽ vuốt cằm, trong lòng thầm than, năm tháng trong nháy mắt gian, đang không ngừng trôi qua. Sở Xuân Thu bên này áp lực rất lớn, mà thần điện ngày xưa 10 đại đệ tử cũng trưởng thành thật sự nhanh. Sớm đã toàn bộ đi vào đế cảnh, chỉ có một người ngoại lệ, Lâm Phong, nhưng mà theo Lâm Phong nói, lực lượng của hắn chắc đã sớm bỏ qua rồi đế cảnh. Là một gì chậm chạp không có thể đột phá, này trong đó chi huyền bí, chỉ sợ chỉ có cấm kỵ hai chữ có thể khái quát nhé. Mặc dù là thần điện điện chủ cũng không thể biết này nguyên nhân. Thế gian cấm kỵ nhân vật ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài căn bản sớm không tồn tại. Nếu là muốn ngược dòng, chỉ sợ muốn tới thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, không người có thể giải. Hắn vận mệnh thần điện đối người cấm kỵ là hiểu rõ nhất. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có một chút đồn đãi lưu lạc đi ra ngoài, truyền khắp Cửu Tiêu Thiên Đình cùng với Cửu Tiêu Đại Lục. Thế gian rất nhiều người biết cấm kỵ, lại không biết đạo này chân chính ý nghĩa cái gì. Rác rưởi hồ sơ bắt đầu siêu tầm không có. Bắt đầu rồi, tại nửa năm trước, cũng đã bắt đầu siêu tầm rác rưởi hồ sơ. Người nọ gật gật đầu. Vận mệnh thần điện sinh ra vô số năm tháng, có được hồ sơ số lượng chi khổng lồ, giống như hằng cát, giống như ngôi sao, nhưng mà ở giờ phút này, một đạo thân ảnh giống như điên cuồng, giống như từ bên ngoài lóe ra mà đến. Thân thể khẽ run rẩy, người tiên tri ánh mắt chuyển cúa, nhìn về phía hắn đạo, ông bạn già, chuyện gì khoa trương như vậy? Ngoặc kép, người này cũng là vận mệnh thần điện tuyệt đối trung tâm nhân vật. Có thể đủ như thế? Tìm được rồi. Này lão giả run rẩy hai tay, cầm trong tay một đạo tu di ánh sáng giao cho người tiên tri. Người tiên tri thần sắc ngưng hạ, lập tức một lũ thần niệm xâm nhập trong đó. Này tu di ánh sáng trong hồ sơ ghi lại, chỉ có một câu, người tiên tri hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên đến. Bàn tay buông, trong giây lát âm móc, nhất thời kia hồ sơ tan thành mây khói. Chỉ sợ không bao giờ nữa sẽ tồn tại, mà trái tim hắn cũng hung hăng run rẩy lên đến, Màu trong quang mang cũng giống như ngôi sao giống như. Khó trách. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.